Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 890, Hạ Liêm Hạ Màn. Có thể tạm thời để cho ngươi lấy đi, cũng chỉ có cái này cây cột, còn dư lại mặc dù còn có một chút, nhưng tiên đình bên này cũng có những người khác đang nghiên cứu. Ngươi có thể đang nghiên cứu sau một khoảng thời gian, đem cái này cây cột đưa về tới. Sau đó trao đổi những thứ khác bộ phận đi nghiên cứu hiểu. Tiên đình một gian cung điện bên trong. Thương Xiển chỉ trước mặt trên cái giá. Một cái bị thu nhỏ thành lớn chừng bàn tay. Bề ngoài còn có hai đạo vết nứt cột. Hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói. Mặc dù cái này cây cột thể tích đã rút nhỏ. Hơn nữa chỉ ra trải giường hủy đi còn lại cái này một cây cột. Nhưng Mạc Hà vẫn có thể nhận ra, đây chính là ban đầu cái đó linh tộc linh cung trước. Những cái kia cao vút cột bên trong một cây, tuy nói nhìn như bề ngoài có hai đạo kẽ hở, nhưng từ trên đó lưu lại đạo vận tới xem. Thật ra thì món đồ này, coi như là bảo tồn tương đối hoàn hảo. Thương Xiển đem tạm thời cho mượn Mạc Hà, đã coi như là rất có thành ý. Những thứ khác bộ phận không chơi được Mạc Hà trong tay. Mạc Hà vậy hoàn toàn có thể hiểu. Đem cây kia thu nhỏ lại cột cầm lên. Mạc Hà vừa mới chuẩn bị thử đem đi thu hồi. Nhưng phát hiện cái này một cây nho nhỏ cột. Mình lại không cách nào nhận được túi đựng đồ bên trong. Trong lòng hơi ngoài ý muốn một chút. Mạc Hà lập tức rõ ràng liền nguyên nhân. Đó là bởi vì mình hiện tại sử dụng túi đựng đồ cấp bậc quá thấp duyên cớ. Trong tay hãy cùng nho nhỏ cột. Dầu gì là một kiện tạo hóa chi bảo còn sót lại một phần chia. Ở vô chủ dưới điều kiện, phải đem hắn nhận được túi đựng đồ bên trong. Đích xác có chút phiền toái. Cũng may đồ lại không lớn. Cộng thêm thân là đại năng giả. Muốn thu hồi một món đồ. Thủ đoạn vẫn là còn nhiều mà. Tiện tay đem cái này cây cột nhét vào mình ống tay áo. Mạc Hà liền xoay người hướng về phía Thương Xiển nói cảm ơn nói. Có thể bắt được cái này cây cột. Đã là đa tạ đạo hữu. Như thế nào còn dám quá nhiều xa cầu. Chờ thêm một ít ngày giờ. Ta sẽ đích thân đem cái này cây cột đưa trở về. Đến lúc đó như có nhu cầu. Nói không được được phiền toái đạo hữu, giúp ta thay đổi một ít hài cốt, tiếp tục cho ta tìm hiểu một chút. Đây là tự nhiên, Thương Xiển gật đầu một cái, sau đó liền mang theo Mạc Hà đi ra phía ngoài. Ở đi ra phía ngoài trong quá trình, Mạc Hà ánh mắt hơi hướng hai bên quét mắt một vòng. Nhìn cái này gian bên trong cung điện vậy số lượng cũng không nhiều cái khung. Còn có trong đó một ít vật phẩm, trong lòng cũng bất giác có chút kinh ngạc. Những năm gần đây, tiên đình lại đã tích toàn như thế nhiều nội tình. Hai người hiện tại chỗ ở cái này gian cung điện là đặc biệt để dành một ít kỳ lạ vật phẩm. Những thứ này cái gọi là vật phẩm kỳ lạ, không nhất định là đặc biệt vật có giá trị, nhưng tuyệt đối đều là tạm thời bây giờ. Còn chưa bị nhân tộc phân tích tất cả lai lịch vật phẩm. Bên trong tuyệt đại đa số đồ đều không phải là ở giữa thiên địa tự nhiên dựng dục, mà là ở những lực lượng khác can thiệp hạ sinh ra huyền diệu biến hóa. Sau cùng còn sót lại vật, xem tạo hóa chi bảo hài cốt, đã là trong đó vô cùng là quý trọng vật phẩm. Còn dư lại những thứ đó, giá trị liền không tốt lắm nói. Tổng thể mà nói, như thế một gian cung điện tồn tại, chính là đang không ngừng góp nhặt những thứ không biết, sau đó sẽ có người không ngừng phá dịch những thứ này những thứ không biết. Từ mặt bên tăng lên nhân tộc thực lực, đây cũng tính là một loại nội tình thể hiện. Đi ra cái này gian cung điện, Mạc Hà và Thương Xiển chào hỏi một tiếng, liền đi trước tin tiên điện, tới một lần tiên đình, đi về trước. Mạc Hà dự định xem gần đây ở giữa thiên địa có cái gì không đáng giá chú ý tin tức. Đi tới tin tiên điện, Mạc Hà thuần thục tiếp xúc vậy kiện tiên bảo, xem gần đây ở giữa thiên địa phát sinh tất cả loại sự việc. Đầu tiên nhất đáng giá chú ý sự việc làm lại chính là ở giữa thiên địa nhiều hơn hai vị tạo hóa đạo tổ. Lăng hư nhân tộc rất nhiều tiên nhân đều biết, ít nhất nghe nói qua vị này nhân tộc cao thủ đại danh, cho nên cũng không có chú trọng giới thiệu. Đối với ngoài ra một vị tạo hóa đạo tổ Thái Huy, tin tiên điện tin tức bên trong, nhưng giới thiệu đối phương một ít tình huống, nhất là đối phương nơi đi chi đạo. Đây là đối với người tộc tiên nhân chú trọng nhắc nhở, để cho mọi người ngày sau ở gặp yêu tộc Thái Huy đạo mạch cao thủ sau đó, đối với bọn họ thủ đoạn có một cái đại khái biết rõ. Bất quá bởi vì vị này Thái Huy đạo tổ tương đối thần bí duyên cớ, cộng thêm đối phương đã thành đạo, không là có thể tùy ý sắp đặt, cho nên những tin tức này cũng không nhiều. Mạc Hà nhanh chóng xem một lần, cảm giác những nội dung này còn rất hữu dụng. Trước hắn đối với vị này biết rõ, cũng chính là từ Kính Diệu nơi nào nghe được tương đối cặn kẽ. Hiện tại nhìn rồi những thứ này tư liệu sau đó, cảm giác hình tượng của đối phương ở trong lòng của mình đổi được hơn nữa đầy đặn. Trừ chuyện này ra, Mạc Hà tương đối chú ý tin tức, còn có Long tộc gần đây tin tức. Yêu tộc và nhân tộc hai vị đứng đầu đại nhân người đều được đạo. Duy chỉ có Long tộc một khối, đứng đầu đại năng giả Ngao Vũ thành đạo thất bại. Đối với bọn họ đả kích tự nhiên cực lớn. Đoạn thời gian này, Long tộc có thể nói là đặc biệt khiêm tốn. Liên liên tại đại địa Thượng Hải Châu bên kia, gần đây nhân tộc đại quân chủ động dò xét tính khiêu khích. Vậy không có được cái gì đáp lại. Chỉ là tại đại quân muốn tiến về trước lúc đó, mới hiển lộ ra số lượng khổng lồ thủy yêu, đem nhân tộc đại quân bức lui, thu góp thủy mạch Long tộc tư liệu người hoài nghi. Ngao Vũ đang đột phá sau khi thất bại, tình huống có thể phải so tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Long tộc ở trong biển khơi địa vị, có thể vì vậy sinh ra một chút dao động, thủy mạch Long tộc nội bộ vô cùng có thể có hơi hỗn loạn. Thấy những tin tức này, Mạc Hà ở trong lòng tự định giá một chút sau đó. Cảm giác đích xác có như vậy một chút có thể. Long tộc, một mực thống ngự trong biển các tộc. Thực lực cường đại, tánh tình cao ngạo, số lượng nhưng cũng không là rất có ưu thế. Có thể áp đảo các tộc, dựa vào là thực lực cường đại, cộng thêm cho tới nay thống trị uy vọng. Hôm nay, Long tộc thực lực đại tồn, có một ít thực lực rất mạnh chi nhánh chủng tộc, nói không chừng sẽ có cái nào động tâm tư, chưa đến nỗi nói là lật đổ thủy mạch Long tộc thống trị, nhưng là cho chủng tộc của mình, hơn tranh thủ một vài chỗ tốt, cái này nhưng là có thể. Nhìn rồi những tin tức này, xuống chút nữa những nội dung kia, chính là tương đối lơ là bình thường. Không có nhiều ít đáng Mạc Hà chú ý, ánh mắt quét qua một mắt sau đó, cũng không quá để ý. Ngay tại Mạc Hà cảm giác không có gì có giá trị mình phải chú ý tin tức, chuẩn bị lúc rời đi, liền phát hiện trước mặt nơi lơ lửng màn sáng bên trong, bỗng nhiên lóe lên một đạo tin tức, Mạc Hà ánh mắt nhìn lướt qua, sau đó thần sắc không khỏi hơi có chút lộ vẻ xúc động. Bởi vì hắn thấy được cái tin tức này trước mặt nhất 6 chữ. Hiện đảm nhiệm nhân hoàng băng hà. Thấy được cái này 6 chữ, Mạc Hà ánh mắt tiếp tục hướng xuống quét tới. Nhanh chóng đem tin tức nội dung duyệt đọc một lần. Sau đó liền xoay người đi ra tin tiên điện. Nhân tộc hiện đảm nhiệm nhân hoàng Hạ Liêm. Ngay tại nửa giờ chừng trước, tại cung điện bên trong phê duyệt tấu chương. Nửa đường nhắm mắt nghỉ ngơi lúc đó, hoàn toàn nhắm hai mắt lại, tuổi thọ đi tới cuối, nhân hoàng thứ 6 Tử Hạ Huyên, lúc trước đã bị xác lập là chữ quân, hơn nữa trong 2 năm gần đây, đã bắt đầu giám quốc lý chính, cho nên tiếp theo hoàng triều tránh quyền thay nhau, không hề sẽ sinh ra hơn dung chuyển lớn. Hạ Liêm sớm lúc trước cũng đã dự liệu đến mình còn dư lại ngày giờ không nhiều. Cho nên giao phó, cũng sớm đã giao phó xong hết rồi. Hết thảy chuyện sau lưng, ngoại trừ chính hắn ra. Hắn vậy căn bản an bài thỏa đáng. Mạc Hà một đường đi ra phía ngoài, trong lòng còn nghĩ mới vừa nhìn thấy cái tin tức này, nhất là thấy Hạ Liêm lục tử kế vị lúc đó, trong lòng liền không tự chủ được nghĩ tới đã từng là Hạ Huyên. Mạc Hà không biết Hạ Liêm lục tử Hạ Huyên rốt cuộc là một cái người thế nào, có lẽ là thật rất có tài hoa, cho nên mới có thể người thừa kế hoàng vị, nhưng là cũng không loại bỏ bởi vì hắn là cái thứ sáu hoàng tử. Ở Hạ Liêm nơi đó thêm điểm liền duyên cớ, thân hình chớp mắt, Mạc Hà trở lại đạo của mình trong sân, bất quá hắn tầm mắt lại rơi vào hoàng triều thần đô, nhìn về hoàng cung phương hướng, còn không có leo lên nhân hoàng vị hoàng chữ, thành tựu hoàng triều pháp độ mới gánh vác người, tự nhiên phát giác Mạc Hà ánh mắt nhìn chăm chú, chỉ là một vị đại năng giả quang minh tránh đại đầu hạ ánh mắt. Hắn hôm nay cây bản không có biện pháp gì, không tốt ngăn cản, vậy không có ngăn cản cần thiết. Ở hắn trong lòng, có lẽ cảm thấy đây là đâu vị nhân tộc đại năng già. Biết mình muốn leo lên nhân hoàng vị, cho nên chuẩn bị xem mình một mắt, khảo sát một chút mình người này hoàng. Cho nên hắn biểu hiện vô cùng chấn định, còn mặt mỉm cười hướng về phía bầu trời thi lễ một cái. Vị này tên là Hạ Huyên hoàng chữ. Hắn tướng mạo lớn lên vô cùng tuấn tú, vóc người tương đối cao lớn, nhìn như có chút người vô hại, và hắn tên chữ tựa hồ vô cùng xứng đôi, cảm giác rất rạng rỡ dáng vẻ. Có thể Mạc Hà đang nhìn đối phương một mắt sau đó thì biết đối phương là một cái người thế nào, đồng thời cũng biết Hạ Liêm tại sao sẽ chọn hắn thành tựu hoàng chữ. Đây là một cái bề ngoài người vô hại, thực thì và Hạ Hiền tính cách đặc biệt tương tự người. Mà hắn lại là lục hoàng tử, vóc người xanh còn vô cùng cao lớn. Hạ Liêm có lẽ chính là ở hắn trên mình, đồng thời thấy được một chút Hạ Uyên và Hạ Hiền đặc thù, cho nên mới sẽ chọn hắn làm nhân hoàng, cũng coi là đối với đã từng hai người kia kỷ niệm. Ngoài ra, hắn vậy rất thích hợp ở cái giai đoạn này, làm là nhân tộc mới nhân hoàng. Trải qua Hạ Liêm chấp chánh sau đó, nhân tộc những năm này thực lực tăng trưởng không thiếu, đồng thời cũng thay đổi được hơn nữa phồn vinh. Bất quá vậy bởi vì Hạ Liêm chấp chánh sẽ không xúc phạm đến các phe lợi ích, làm việc tương đối nhân hậu, đồng thời cũng để cho một số người cảm thấy không phải như vậy kính sợ. Những năm này để cho trong triều một số người không nhịn được đưa tay cầm một ít đồ không nên cầm, Hạ Liêm có thể dễ dàng tha thứ những chuyện này. Hắn vì chu toàn nhân tộc phát triển toàn thể đại cuộc, có thể đem chi coi mà không gặp, có thể không đại biểu mới lên đài vị này, có thể đem hết thảy coi mà không gặp. Như ban đầu Hạ Hiền giống vậy tính cách, cộng thêm ngồi ở nhân hoàng trên vị trí này, chỉ cần có chút năng lực là có thể đem những thứ này không nên đưa tay người ung dung xử lý xong, tiến một bước nện hoàng triều phát triển căn cơ. Loại chuyện này chính là như vậy, nước trong thì không có cá, nhưng nếu là đục ngầu lợi hại liền cần đem lắng đọng một chút. Mấy ngày sau, hoàng đế mới lên ngôi, cú hoàng hạ táng, làm Mạc Hà thấy Hạ Huyên leo lên nhân hoàng vị trí. Ở trong triều quan viên, còn có những tông môn kia đệ tử dưới sự làm chứng, thông qua hoàng triều pháp độ, đem hắn hình ảnh truyền đến hoàng triều các nơi thời điểm, Mạc Hà trong lòng cũng không khỏi được có chút xúc động. Thuộc về Hạ Liêm thời đại đã tấm màn rơi xuống, hoàng đế mới lên ngôi, lại một cái giai đoạn mới bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/doi-nối-tosi-nối-toi-nối-cuong-gia-nối-tiet-ai-gạch-nối-tiêu-gạch-nối-gia-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,